Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, bắt đầu công thành. Avenger Quinjet từ quỹ cơ pháo giống như hát nước đồng dạng cầm đạn hát vẩy ra ngoài. 20mm đại đường kính viên đạn lấy không thua kém 6.000 phát phân. Mỗi giây 100 phóng ra nhanh chóng quét ngang chiến trường. Cho dù là đánh vào máy móc sinh mạng thể trên người cũng là gãy chi bay tứ tung. Trong chớp mắt hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Chỉ có số ít mang thuẫn cỡ chung máy móc sinh mạng thể. Dựa theo trong tay giống như phòng ngừa bạo lực cửa đồng dạng trầm trọng tháp thuẫn. Ngăn trở trước mặt đánh úp lại hỏa lực. Cũng tùy thời sử dụng tia laser vũ khí tiến hành phản kích. Chúng ta cũng lên đi. Kiều Luật đối với trong buồng phi cơ mọi người nói. Tuy ngay từ đầu là đánh bọn này máy móc sinh mạng thể một trở tay không kịp. Nhưng nếu là đều chúng phản ứng kịp. Chỉ dựa vào Avenger Quinjet vẫn là tương đối yếu ớt. Chỉ chốc lát sử dụng như 9S phi hành cơ giáp đồng dạng bị đánh xuống. Avenger Quinjet khoang thuyền cửa mở ra trong chớp mắt, 2B liền xung trận ngựa lên trước địa nhảy xuống, dùng Kiều Luật cho nàng giao hai lưỡi chiến đao, đối với phía trước nhất cử thuẫn máy móc sinh mạng thể hung hăng địa một cái trọng vỗ xuống. Thanos vũ khí là hạng gì sắc bén, liền ngay cả Captain America Vibranium tấm chắn đều muốn bị chặt có phá thành mảnh nhỏ. Liền chứ đừng nói chi là chỉ là máy móc sinh mạng thể tháp thuẫn. 2B một đao liền đem kia liền người mang thuẫn một phân thành hai. Lưỡi đao xoáy lên sóng xung kích thậm chí đánh bay đằng sau một loạt máy móc sinh mạng thể. Nàng theo thế cầm trong tay dao hai lưỡi chiến đao giống như vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng ném ra. Cầm bị đánh bay máy móc sinh mạng thể trên không trung chặn ngang cắt đứt. Sau đó cầm trong tay tuyệt thế chi nhận theo sau, phối hợp với vòng qua vòng lại giao hai lưỡi chiến đao tại máy móc sinh mạng thể bên trong đại sát. Tứ phương, Kiều Luật đúng là không có nhìn lầm người, vô luận là giao hai lưỡi chiến đao còn là tuyệt thế chi nhận. Cũng có thể tại 2B trong tay phát huy đến tận cùng. Những người khác cũng đều vội vàng theo sau. Phối hợp Avenger Quinjet không trung hỏa lực trợ giúp, đối với phóng ra tháp xung quanh máy móc sinh mạng thể khởi xướng tiến công. Kiều Luật chạm canh gác tiễn gào thét lên lướt qua chiến trường. Gấu mèo Rocket giơ lên đôi thương một bữa loạn xạ. Lưu Bồi Cường dẫn dắt điều tra đoàn tiểu đội giúp nhau che chở lấy tiến lên. 9S thì là phụ trách giật mình nhập cũng mở ra phóng ra tháp đại môn. Tình cảnh nhất thời trở nên cực độ hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện trời giáng chính nghĩa để cho máy móc sinh mạng thể nhất thời luống cuống tay. Chân, hoàn toàn không ứng phó qua nổi. Kiều Luật chỉ huy chạm canh gác tiễn trước tiên đem phóng ra tháp thượng cố định ụ súng từng cái. Phá hủy, chỉ thấy kim sắc chạm canh gác tiễn kéo lấy hồng sắc đèn sau bao quanh phóng ra tháp trên dưới tung. Bay. Nhanh chóng tan rã mất chỗ này phóng ra tháp xác định địa điểm phòng ngự. Lưu Bồi Cường xuất lĩnh điều tra đoàn tiểu đội che chở lấy 9S vọt tới phóng ra tháp trước cổng chính. Để cho 9S giật mình nhập vào đi thử đồ đem cửa mở ra. Chỗ này phóng ra tháp đại môn nặng đến hơn 10 tấn. Cho dù là bị Avenger Quinjet một sóng đạn đạo bắn một lượt oanh tạc. Cũng đều còn là tơ vân không động. Nếu như tiến thêm một bước tăng lớn hỏa lực, lại lo lắng cầm cả tòa phóng ra tháp đều cho nổ rớt. Cho nên vẫn là giao cho 9S mở ra cửa, xung quanh máy móc sinh mạng thể bắt đầu phản ứng kịp. Đối với ý đồ tiến nhập phóng ra tháp Kiều Luật đám người khởi xướng điên cuồng phản công. Phảng phất là bị truyền đạt từ mệnh lệnh, nếu không tính tất cả mọi giá thủ được phóng ra tháp. Chúng tiên phong bao bọc vây quanh biểu hiện nhất mắt sáng 2B. Một đoàn trong thân thể tràn đầy thuốc nổ máy móc sinh mạng thể hướng nàng bổ nhào qua. Ý đồ lấy tự bạo phương thức giải quyết xong người này kinh khủng địch nhân. đối mặt đại lượng máy móc sinh mạng thể vây công, hai bề như cũ là không chút nào sợ, chỉ thấy nàng cầm tuyệt thế chi nhận cắm vào mặt đất, dùng giày cao gót khơi màu vòng qua vòng lại giao hai lưỡi chiến đao, giống như biểu diễn múa cột làm cho người ta hoa mắt địa xoay tròn. Hai bề thon dài cặp đùi đẹp mở rộng giao hai lưỡi chiến đao phạm vi công kích. Dùng tuyệt thế chi nhận chống đỡ nổi thân thể xoáy lên một hồi kiếm nhận phong bạo. Để cho tất cả ý đồ xông lên tự bạo máy móc sinh mạng thể còn chưa kịp dẫn bạo đã bị cắt thành mảnh. Vỡ, có thể nói là hoa lệ rồi lại vô cùng chí mạng kiếm vũ. Cuối cùng hai bê lấy một cái yêu nhã không trung ba lê quay người rơi xuống đất kết thúc công việc. Bên cạnh đã là chất đầy máy móc sinh mạng thể hài cốt. Đem so sánh ra, Lưu Lãng địa cầu bên này chú ý chính là một cái đơn giản thô bạo thực dụng. Hoàn toàn không có bất kỳ loè loẹt đồ vật. Đơn thuần chính là lấy cường đại hỏa lực tiến hành áp chế. Cho dù là vì đề cao bí mật tính, nhẹ định lượng trang bị Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn. Đánh nhau cũng là tiếp tục phóng ra mini đạn đạo, phối hợp với nano thiết giáp hồ quang điện rocket launcher. Cùng với tình hình kinh tế các thức từng binh sĩ vũ khí, cầm xung quanh hết thảy nhanh chóng hóa thành một mảnh đất khô cằn. Chỉ cần ta hỏa lực đầy đủ mạnh mẽ, địch nhân liền không gặp được ta. Đây là Lưu Lãng địa cầu chiến thuật lý niệm. Gấu mèo rocket đồng dạng là một người bạo tạc cuồng nhiệt phân tử. Lợi dụng lúc trước thu thập tài liệu chế tạo ra đại lượng tạc đạn, cũng bắt đầu một vòng điên cuồng công kích. Đừng nhìn những cái này bom tự chế nhìn qua tạo hình thô ráp. Gấu mèo rocket tự tay chế tạo ra đồ vật, uy lực đều tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Cầm chạy đến máy móc sinh mạng thể cho tạc cái thất linh bát lạc. Ở nơi này sau một mảnh bạo tạc tiếng nổ vang, 9S rốt cục tới mở ra phóng ra tháp đại môn. Không ngoài sở liệu, phóng ra trong tháp cũng là một đoàn máy móc sinh mạng thể. Hoàn toàn không để cho kiều luật bọn họ nhẹ nhõm thông qua ý tứ. Mau vào đi thôi. Lần này là kiều luật xung trận ngựa lên trước địa xông vào phóng ra trong tháp. Liền nhất thời vô số mưa bom bão đạn hướng hắn chút xuống qua. Bên trong máy móc sinh mạng thể có thể cũng đã xin đợi đã lâu. Kiều luật mở ra linh năng hộ thuẫn cầm máy móc sinh mạng thể hỏa lực toàn bộ ngăn cản ở giữa không. Trung, che chở lấy đằng sau nhân viên xông tới, cùng máy móc sinh mạng thể tiến hành kịch liệt giao hòa. Cầm tầng thứ nhất địch nhân thanh lý sạch sẽ, đợi đến tất cả mọi người sau khi đi vào, 9S một lần nữa cầm phóng ra tháp đại cửa đóng lại cũng khóa kín. Này đạo trầm trọng đại môn có khả năng ngăn cản máy móc sinh mạng thể một đoạn thời gian. Đang dễ dàng nắm chặt thời gian tiêu diệt hết phóng ra trong tháp địch nhân. Avenger Queen Z đã hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ, cũng liền vội vàng từ phóng ra tháp xung quanh rút lui khỏi. Càng ngày càng nhiều máy móc sinh mạng thể tụ tập qua, nhưng đều tạm thời bị phóng ra tháp đại môn cho ngăn cản ở bên ngoài. Chính như lúc trước thương lượng hảo như vậy, kiều luật, 2B, 9S cùng gấu mèo rocket trực tiếp chạy tới đỉnh tháp. Lưu Bồi Cường dẫn theo điều tra đoàn tiểu đội chiếm lĩnh phóng ra tháp phòng lái này địa phương. Kiều luật đi ở đằng trước mở đường, một bên mở ra linh năng hộ thuẫn đỡ đòn máy móc sinh mạng thể hỏa lực xông về phía trước. Một bên vẫn mệnh lệnh chạm canh gác tiễn tiến vào tất cả hẻo lánh. Lấy các loại không tưởng được góc độ đại khai sát giới. Không giống với kiều luật sử dụng chạm canh gác tiễn tiến hành các loại giống như ngoại khoa dài. Phẫu chính xác đả kích. Lưu Bồi Cường điều tra đoàn tiểu đội thì càng giống là tới phá bỏ và rời đi nơi khác. Các loại phố đạn hủy đi tường, xác định địa điểm bảo phá, thẳng đứng tiến công, nếu như không phải là phóng ra ta thân đầy đủ kiên cố. Thật lo lắng bọn họ sẽ đem cả tòa tháp đều cho dỡ xuống. Hai bên tất cả có tiến triển, Lưu Bồi Cường tiểu đội nhanh chóng chiếm lĩnh phòng lái. cũng thanh lý mất nơi này máy móc sinh mạng thể. Chỉ là phụ cận cũng lại nhìn không đến một đạo hoàn hảo không tổn hao gì vách tường. Từ sàn nhà đến trần nhà đều tràn ngập bạo phá dấu vết. Phá bỏ và rời đi nơi khác đại đội trưởng cũng không phải là đùa cợt. Kiều Luật bên này cũng rất nhanh liền một đường giết đến đỉnh tháp. Lúc này trong quá trình vô số máy móc sinh mạng thể chết tại trạm canh gác dưới tên. Thẳng đến tại phóng ra tháp đỉnh cao nhất lần nữa gặp hai người tóc bạc nam tử. Adam cùng Eva, bọn họ quả nhiên đã tại bậc này sau đã lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?